Đồ khốn, em muốn ôm đùi anh. Chương 1, góc truyện audio.com, tổ kịch Meo Meo, ra mắt, phát hành kịch ngắn đam mỹ hiện đại đáng yêu, chồng ơi, chồng ơi. Khương Tiểu Lạc lại có một bộ kịch đam mỹ nữa ra lò. Mấy ngày trước cậu mới giao âm, nhưng vì cũng khá ngắn nên tổ kịch chế tác rất nhanh. Đây là lúc kịch đã phát hành được một tiếng. 1L, sofa, 2L, chiếm chỗ xếp hàng, 3L, DB. Lên, 4L, tổ kịch vất vả rồi, 5L, thụ kỳ meo, meo meo lên, GT. Omega, LT, cậu kéo con chuột mãi đến cuối trang mới xuất hiện bình luận về kịch. 35L, hát của thụ cứng quá, đạo diễn pia lại chút đi, 36L, kỳ meo gần đây ra thật nhiều kịch nha, hơn nữa còn đều có tình tiết hát mà còn đều là công khai cho quần chúng xem, 23.333.333, 37L, thanh âm của thụ mới cũng rất tốt, chỉ là phối hát còn cần cố gắng hơn, không có mỹ cảm tí nào. Khương Tiểu Lạc lóc ơ của mình rồi comment một cái cho tổ kịch. 38L, kỳ meo tổ kịch cực khổ rồi meo meo, GT, LT, tôi sẽ cố gắng phối hát, chắp tay. 39L, bắt được thụ lầu trên kiệu, đáng yêu quá, xin được làm quen, Khương Tiểu Lạc bấm tải file kịch của bản thân nhưng thực ra cậu cũng chưa nghe lần nào. Về vấn đề hát lần này, Khương Tiểu Lạc cũng chịu rồi. Cậu đã ghi âm bằng cách tự cấu đùi mình vài giây, chưa kịp nghe lại thì đã gửi cho đạo diễn luôn rồi. Thụ, đồ khốn, anh nhẹ chút, ngữ điệu tiểu thụ thở gấp vài giây để tiện cho hậu kỳ chỉnh sửa, thoải mái phát huy đi ha. Công, đang hát anh cũng phải thở gấp, xin hãy phối hợp với tiểu thụ. Thụ, lúc lên đỉnh kêu đau một tiếng, à thụ, thanh âm yếu dần, trong tiếng thở gấp xen lẫn tiếng khóc nức nở. Khương Tiểu Lạc vừa đỡ chán vừa nghe kịch kiểm điểm. Bản thân sâu sắc phối kịch không chút tình cảm, cũng không biết sao Đông Phong lại cho qua, sớm biết hiệu quả kém như vậy còn không bằng chính cậu chủ động phản âm, tuy hiệu quả chắc cũng chả khá hơn là bao. Khương Tiểu Lạc là CV phối trên âm trên mạng, trước mắt vẫn không chút tiếng tăm, mới ra được 2-3 bộ kịch nhưng đều là kịch ngắn, đặt trong cái giới võng phối nơi nơi đều là giọng thụ này, thanh âm thụ mềm yếu của cậu khó lưu lại ấn tượng sâu sắc với người nghe. Cũng chịu thôi, ngày nay trong giới võng phối, giọng công là cung không đủ cầu, giọng thụ thì lại là cung hơn cả cầu. Khương Tiểu Lạc là giọng thụ mới ra mắt, nếu đem so sánh với những người kỳ cựu trong giới khác thì cậu thực sự là vô danh tiểu tốt. Ba bộ kịch thân ái, Moa Moa, chồng ơi, của Khương Tiểu Lạc là cùng một series kịch ngắn chủ. Yếu là kiểu đáng yêu, mỗi bộ đều thêm một đoạn hát, rõ ràng đã biết cậu không giỏi phối hát mà Nam Phong vẫn cứ bắt CV thu âm hát, Khương Tiểu Lạc kháng nghị lên nhóm phòng làm việc Meo Meo. Phòng làm việc Meo Meo là nhóm của tổ kịch trước mắt vẫn đang trong quá trình mở rộng nhưng bởi vì còn chưa thông báo chiêu mộ rộng rãi nên danh tiếng cũng không cao. Thụ kỳ Meo, Nam Phong, đồ khốn, GT, LT. Hè chuẩn bị Đông Phong, Meo làm sao thế? Thụ kỳ Meo tôi bị chê kìa, đều tại cái đồ hủ nữ dâm đãng Nam Phong này kêu yêu kêu, biên kịch Nam Phong, tôi nghĩ hát của Meo Meo rất kêu mà thật đấy. Làm một hủ nữ thâm niên, sao có thể không viết thêm ít hát trong kịch bản của mình được? Công song Lâm Mộc tôi thấy cũng được mà, Meo phản ứng hơi quá rồi. Thụ kỳ Meo, anh không liên quan đương nhiên thấy không sao rồi, người chịu là. Tôi mà cái tên ngụy công như anh cốt sang một bên. Công song Lâm Mộc tôi mà là ngụy công thì cậu là thụ ngàn đời. Cười lén, thụ kỳ Meo, đồ khốn, biên kịch Nam Phong, vì vậy không liên quan gì đến tôi ha, tiếp tục đi mài kịch bản đây. Thụ kỳ Meo, Nam Phong đại đại, chúng ta có thể thương lượng chuyện không viết hát không, không thể đợi tôi nghiên cứu kỹ xảo một chút sao. Biên kịch Nam Phong, không thương lượng gì hết, bye, bye, công song Lâm Mộc Meo, cậu tìm nghe thu âm của thụ nhà người ta để tìm linh cảm đi. Thụ kỳ Meo, anh tưởng tôi chưa nghe sao, đến cả file của lầu thở gấp 8 chữ tôi cũng tải rồi, nhưng không có chút linh cảm nào về hát, song Mộc Lâm tôi có cách này. Hai người vốn đang nói chuyện trong nhóm, đột nhiên song Mộc Lâm lại PM giếng, xem ra là có cách gì đó. Không tiện công khai trong nhóm, Khương Tiểu Lạc nhìn nick của song Mộc Lâm càng nhìn càng không vừa mắt vì thế cậu liền ghi chú cho anh ta một cái tên khác. Kỳ Meo, cách gì? Anh á chỉ là một tên thụ, nhanh chóng tìm một người đàn ông sau đó phá zin, có kinh nghiệm thực tế thì nhất định sẽ trở nên dễ dàng hơn thôi. Kỳ Meo, thực ra Khương Tiểu Lạc rất muốn trả lời. Anh á, 800 năm trước ông đây đã phá zin rồi, kinh nghiệm thực tế đã có từ sớm rồi. Chỉ là nếu nói ra sự thật sẽ bị đám người trong nhóm tò mò tra hỏi một phen cho mà xem. Cho nên Khương Tiểu Lạc kìm nén chính mình, duy trì hình tượng thanh niên độc thân, dù sao cũng không ai hỏi đến, cậu cũng không cần thành thật khai báo. Kỳ Meo, đầu năm nay kiếm đàn ông tốt quá khó khăn, cũng không phải khắp nơi đều là gà. Gà, gai, Kỳ Meo kinh, Sugo kiêu ngạo quá Meo. GT, LT, anh á chỉ là một tên thủ. Khởi động cơ chế gay của cậu, là thẳng hay là cong cậu nhìn không ra sao? Kỳ mèo, ngại quá tôi thật sự nhìn không ra. Anh á chỉ là một tên thụ, anh đây có thể tham mưu cho chú một chút. Kỳ mèo, mấy tuổi mà đòi xưng anh á chỉ là một tên thụ, dù là thực tế hay là tuổi tâm lý thì anh đây đều lớn hơn chú. Kỳ mèo, tuổi thực của tôi là 23, tuổi tâm lý cũng là 23. Anh á chỉ là một tên thụ, anh hơn chú 2 tuổi, nào, mèo mau gọi anh nghe coi. Kỳ mèo, 2 tuổi mà thôi, xem tôi không gọi. No he, anh á chỉ là một tên thụ, được rồi, không trêu cậu nữa, Nam Phong gửi kịch bản cho tôi rồi, đương nhiên vẫn có hát, cậu lo thu âm đi. Loại hàng này còn không biết xấu hổ mà nhận phối công, được rồi, tuy rằng thanh âm của anh ta quả thực công hơn cậu, nhưng Khương Tiểu Lạc vẫn vững tin, loại thích dùng ai cần đi. Trêu đùa người khác như anh ta chắc chắn là thủ, so với cậu còn là thụ ngàn vạn năm, phì phì cậu mới không phải là thụ ngàn năm. Tốt, Khương Tiểu Lạc vốn còn muốn ném thêm vài lời, nào ngờ chợt nghe thấy tiếng cửa mở, cậu lập tức ngồi khuỵu xuống, vội vàng ao kêu kêu, mở trang mạng nhàm chán lên coi. Cửa phòng ngủ bị người mở ra, Khương Tiểu Lạc quay đầu lại, bắt gặp bóng hình một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, áo vest vắt trên tay, đang đi về hướng cậu. Đồng hồ hiển thị 7 rưỡi tối, Khương Tiểu Lạc chu miệng, bụng em sắp chết đói rồi. Người kia tiện tay vứt áo vest lên giường, nói, không phải trong tủ lạnh còn bánh quy sao? Khương Tiểu Lạc F5 lại trang mạng, vừa phàn nàn, không muốn ăn, em đang giảm béo. Nghe được lời Khương Tiểu Lạc, người kia nhìn vóc người nhỏ gầy của Khương Tiểu Lạc từ trên xuống dưới, nói đang. Cố gắng tăng cân còn khiến người khác tin hơn. Sở thiếu, anh mau buông ra, ngứa. Khương Tiểu Lạc cười đến mức hai má đỏ bừng. Hai tay Sở thiếu tự vòng quanh hông của Khương Tiểu Lạc ước chừng một chút rồi đem môi dán lên bên tai cậu, hơi thở ấm áp vương vấn. Còn gầy hơn nữa, anh ôm không thoải mái. Khương Tiểu Lạc giật giật thân thể, nhưng khí lực của anh rất lớn, cả cổ cậu đều nổi lên một tầng hồng phấn, nói ra lời cũng khó khăn. Anh làm cơm trước đi, em đói rồi. Dứt lời liền thở không ra hơi. Đương nhiên Khương Tiểu Lạc là đói thật. Sở thiếu tự cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi của Khương Tiểu Lạc. Thân thể cậu run lên một cái, liền phối hợp hơi hé môi tạo điều kiện cho anh tiến hành động tác tiếp theo. Hai tay cậu cũng bất giác thân thiết vòng lên cổ Sở thiếu tự. Thân thể hai người dán chặt vào nhau, kháng. Khí, rõ ràng đã hôn Sở thiếu tự rất nhiều lần, nhưng Khương Tiểu Lạc vẫn ngượng ngùng như lần đầu tiên nếm trải. Chờ anh buông tha cho đôi môi của cậu, cậu cũng chỉ có thể thở dốc. Sở thiếu tự mỉm cười, hai khóe mắt cong cong vô cùng cưng chiều. Bị ánh mắt thâm thúy của anh nhìn chằm chằm, Khương Tiểu Lạc khẽ hừ nhẹ một tiếng, hất hất đầu. Bảo bối, anh đi làm cơm. Sở thiếu tự vuốt ve quả đầu hơi bù xù của cậu. Chờ một chút, Khương Tiểu Lạc đột nhiên gọi giật giọng, khiến bước chân của Sở thiếu tự khựng lại. Cậu chỉ tay gầy gầy hướng đôi dép đặt cạnh giường cách đó không xa, lấy dép đến đây cho em. Sở thiếu tự mình hầu hạ Khương Tiểu Lạc đi dép, đúng là không sợ sàn bẩn. Khương Tiểu Lạc bĩu môi, lơ đễnh trả lời, mỗi ngày anh đều quét dọn, rất sạch sẽ. Sở thiếu tự ước đoán khoảng cách giữa giường và máy tính, xem ra phải đặt thêm cái thảm trải sàn rồi. Nhân lúc Sở thiếu tự đi làm cơm, Khương Tiểu Lạc nhanh chóng đăng nhập QQ. Vừa online đã có mấy cái Ava nhảy lên. Cái kiêu kiêu clone nào toàn ép bản trên võng phối, có tin nhắn đương nhiên là của người quen trên võng phối. Nam Phong, không on, gửi kịch bản offline cho cậu. Nam Phong đã gửi một văn bản offline cho bạn, nhật ký ghen tuông của tiểu thủ. Khương Tiểu Lạc ấn nhận văn bản, kỳ mail, nhận được rồi, mail mail, GT, LT. Nam Phong, giao âm sớm một chút đấy. Khương tiểu thủ, gần đây bị cảm, giọng mũi rất nặng, phải qua mấy ngày nữa mới thu âm được, tôi còn là lén thu âm, người nhà không biết cho nên, cô hiểu đấy, Nam Phong, không sao, xoa xòa meo đáng thương. Khương tiểu lạc lại bấm mở Ava của song Mộc Lâm, anh á chỉ là một tên thụ, không on, cậu lập tức trả lời, lại, kỳ meo, đây có chuyện gì, anh á chỉ là một tên thụ, hát kỳ mới rất ướt át nha. Khương tiểu lạc nhìn cái mặt cười cuối cùng, sao càng nhìn càng thấy khó hiểu. Cái kiểu cười dịu dàng này rõ ràng là không có ý gì tốt nha, cái điệu cười chờ xem kịch hay đây mà. Kỳ mèo, đều là thụ sao lại nỡ làm khó nhau, anh á chỉ là một tên thụ, anh á chỉ là một tên thụ, anh đây dạy cậu phương pháp học cấp tốc, lúc thu âm cậu tiện thể quay tay đi. Kỳ mèo, ngại vậy, chẳng lẽ anh thu âm bằng cách đó? Anh á chỉ là một tên thụ, không phải, anh cũng đâu có ngốc như cậu, tùy tiện thở một chút là thành hát rồi, không như cậu cứ như đang kéo bánh. Kỳ mèo, lúc này, Sở thiếu tự xuất hiện bên cánh cửa, gõ cửa một cái, Tiểu Lạc mau ra ăn cơm. Kỳ mèo tôi ao đây. Bye bye, Sở Thiếu tự rửa, người vào khung cửa, lười biếng nhìn Khương Tiểu Lạc, có cần anh ôm em qua không? Không cần, Khương Tiểu Lạc lập tức xỏ chân vào đôi dép tai thỏ bị vứt bỏ nãy giờ, nhanh chóng chạy tới. Rau cải xào thịt, sườn kho tàu, cá hấp, biểu tình mừng rỡ vốn tưởng có thể lấp đầy cái bụng trống rỗng đột nhiên trầm xuống. Đi rửa tay, Khương Tiểu Lạc ngồi phịch xuống, một câu cũng không nói, giận dỗi trả lời. Đột nhiên không muốn ăn, Sở Thiếu tự xới cơm cho Khương Tiểu Lạc đặt đến trước mặt cậu. Không phải nói đang đói bụng sao, nói rồi lại gắp một miếng sườn vào bát cậu. Khương Tiểu Lạc dùng đũa gắp trả về bát thịt. Khương Tiểu Lạc, Sở Thiếu tự nghiêm mặt giọng nói xen lẫn uy hiếp. Khương Tiểu Lạc vừa buồn bực ăn cơm không, vừa nói, anh biết em không thích ăn thịt, anh còn cố ý nấu. Khương Tiểu Lạc rất kén ăn. Về cơ bản là thịt cá đều không ăn, chỉ thích ăn rau xanh, cải trắng, thức ăn chay. Sở Thiếu tự cho rằng thể chất của cậu luôn không tốt chính vì lý do này. Nhưng tật xấu kén ăn này cũng không phải là cứ ăn mấy miếng thịt là có thể thay đổi. Cũng như mấy người bị dị ứng hải sản, Khương Tiểu Lạc mặc dù không nghiêm trọng như vậy nhưng cũng cứ không chịu ăn chút nào. Giận dỗi một lúc, Khương Tiểu Lạc đành gắp một miếng thịt ăn cùng với cơm. Kết quả cậu vừa cắn một miếng liền nhổ hết ra, em không thích ăn. Sở Thiếu tự đành phải thỏa hiệp, anh đã thử rất nhiều lần nhưng lần nào cũng thất bại thảm hại, lại không thể bắt ép cậu ăn thịt, trong lòng anh ngàn vạn lần không nợ ấy chứ. Anh đứng lên lấy nấm hương và rau cải đem đến bên bếp, đập thêm quả trứng vào nấu lên. Xem ra Sở Thiếu tự đã có chuẩn bị rồi. Không, thích ăn thịt sao em còn ăn KFC? Khương Tiểu Lạc gắp thêm một đũa rau xanh, nhai nhai, em cũng không biết, chỉ thấy ăn cũng ngon. Một đoạn nhạc đệm cứ thế trôi qua. Rửa xong bát đũa, lại nhìn thấy thuốc cảm trên bàn vẫn còn nguyên, nhắc nhớ mấy hồi, mà ăn xong cậu vẫn quên uống thuốc, anh cầm thuốc và nước mang vào cho Khương Tiểu Lạc, tận mắt nhìn cậu nuốt xuống mới thúc giục cậu đi tắm. Cách chương.